Cappuccino, chương 34, góc truyện audio.com. Lại một giọng nói nữa vang lên. Lần này mọi người mới thực sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng rồi chuyển sang ngơ ngác. Một giọng nói hết sức quen thuộc, quen bởi vì giọng nói đó tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần rồi. Mỗi khi tôi bị bơm đều là xác định có giọng nói đó vang lên. Quen bởi vì chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là thằng cô hồn toàn phởn. Người đã mất tích bấy lâu. Ê, mày toàn, tôi há hốc. Uầy, đáng lẽ ra tao đến sớm hơn ấy chứ. Nhưng mà vừa lên đến lớp thì thấy tụi bây đã tan mất tiêu. Ai ngờ tụ tập ở đây đông vui quá hèn. Này, con là ai vậy? Ba Ngọc Phương nghi hoặc. À quên, con xin giới thiệu tự với bác. Con là Nguyễn Nhật Toàn. Bạn cùng lớp với Ngọc Phương xinh đẹp đây và được mọi người giao trọng trách thu thập chứng cứ về mụ mẹ kế này. Toàn phởn lại giở trò lèo mép. Sắc sược, đừng có tin lời thằng đó, mụ ta tái xanh mặt. Vậy bằng chứng đâu, ba Phương vẫn giữ bình tĩnh. Đây, mời bác, phiếu xét nghiệm ADN của Kiều Linh và lão tình nhân đó nhá. Trùng khớp luôn, cha con hạnh phúc, may giấy đó là giả đó, mụ gân cổ. Ô, có chứng nhận hẳn hoi của trung tâm xét nghiệm luôn chớ bộ toàn phởn vẫn làm trò. Kiều Linh không phải là con ruột của tôi sao, ba Phương nhíu mày. Chất vấn mụ ta, chấm, im xin lỗi, mụ ta chả biết nói gì hơn. Vậy cả việc bà lừa tài sản của tôi, em không có, mấy đứa này nó vô không đấy. Vẫn cãi cùng, ấy, dì bớt nóng, để con cho dì nghe một đoạn nhạc giải trí nhé. Toàn phởn cười đều móc chiếc điện thoại trong túi ra. Khi đoạn nhạc mà thằng toàn phởn nói cất lên từ chiếc điện thoại của nó. Tất thảy mọi người đều chăm chú lắng nghe. Duy chỉ có tôi, Lam Ngọc, Hoàng Mai và cả Ngọc Phương mới hả hốc mồm kinh ngạc thí đều chưa có đụng đất thôi. Bởi lẽ không một ai trong chúng tôi có thể ngờ được. Nó lại thông minh đến thế. Đoạn nhạc đó chính là, chừng nào xong vậy em, anh chờ sốt ruột thật, anh cứ đợi đi, tuần sau ông già đó công tác về chuyển giao một nửa tài sản cho em rồi thì ly dị ngay ấy mà. Ừ, làm nhanh nhanh nhé, chúng mình cùng đi nghỉ mát ở nước ngoài, anh chỉ được cái vòi vĩnh, có biết em khổ cực thế nào với con gái của ông ta không? Con gái ông ta sao? Nó như là con câm ấy. Suốt ngày cứ lầm lì lì, em chỉ giả bộ thân với nó trước mặt ông ta thôi. Chứ em ghét nó bỏ xừ. Vâng thưa quý vị và các bạn, bản nhạc đó không gì khác hơn chính là cuộc đối thoại của bà ta với lão tình nhân giang hồ ngoài công viên hôm nào. Mọi lời nói, mọi giọng điệu, và cả ý đồ lừa gạt tài sản của ba Ngọc Phương nữa. Tất cả đã được phơi bày một cách công khai. Dành dọt trước bàn dân thiên hạ và cả ba của Ngọc Phương. Đã thế mà thằng quỷ này còn vặn điện thoại mắc volume làm người ta không muốn nghe cũng không được. Phen này vụ án đã đi đến hồi kết rồi. Sau khi đoạn đối thoại được phát xong, tất cả mọi người đều nín bặt, không ai nói với ai một lời nào cả. Bởi lẽ ai cũng chờ người trong cuộc lên tiếng. Phán quyết mọi chuyện, người trong cuộc đó chính là ba của Phương. Và kẻ đáng chờ phán quyết chính là bà mụ kế ác độc kia. Đã đến lúc cái ác phải bị tiêu trừ rồi. Hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Ba Phương mới mở miệng dịu giọng nhưng vẫn có một chút tức giận phản phất. Bà còn gì để nói nữa không? Em, sao? Bọn nhóc đó tìm chứng cớ giả đó. Chát, bà ta chỉ vừa kịp dứt câu là đã bị ba Phương tán cho một bập tay thấu trời. Không thể trách ai được. Đến nước này bà ta còn cãi cùng nữa thì ăn tát cũng đáng lắm. Uổng công tôi đưa bà về đây, chăm sóc cho bà, nuôi dưỡng con gái cho bà vậy mà bà nhẫn tâm hành hạ con gái tôi hay sao? Đã thế còn muốn chiếm đoạt tài sản của tôi nữa à? Bà có biết tôi thất vọng thế nào không à? Chát, thế là một cái tát chúa nữa được giáng vào mặt bà ta không khoang nhượng. Kết cục cho kẻ ác như thế vẫn còn nhẹ đấy. Gặp tôi sẽ không nhẹ như thế đâu. Anh tha lỗi cho em, mụ ta năn nỉ. Van lơn, không tha lỗi gì nữa cả. Hãy để pháp luật quyết định đi. Ông ấy từ từ rút chiếc điện thoại trong túi ra bấm số. Bà ta không được một lời nào cả. chỉ ngồi bệch xuống đất ôm mặt mà khóc lóc tỉ tê. Sướt mướt, cả thầy hiệu trưởng lẫn cô Thanh đều lắc đầu ngao ngán trước tình cảnh khó như xử thế này. Bây giờ dù có khóc lóc thống thiết thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Luật nhân quả là đây, có vay ắt phải có trả, không ai có thể tránh khỏi được. Xưa có câu ở hiền gặp lành, ở ác gặp hung mà, nhận thấy mình chẳng còn việc gì phải ở đây nữa, nên tôi giục Hoàng Mai ra về, để cho họ tự giải quyết việc nhà của mình. Trách nhiệm của bọn con nít chúng tôi đến đây đã hết rồi. Bây giờ là để người lớn tự xử lý việc của mình thôi. Mình đi thôi Mai, tôi đi nữa, Lam Ngọc nối gót, đợi tao với bây. Toàn Phởn sau khi đã giao hết chứng cớ cho ba Phương cũng lóc chóc mà chạy theo sau bọn tôi. Các bạn, Ngọc Phương cắn môi nhìn chúng tôi. Phương cứ ở lại đó đi. Khi nào giải quyết mọi việc xong thì ra quán nước hôm qua mình uống nhé. Tôi cười hiền vẫy tay chào nhỏ. Nhỏ gật đầu cười thật tươi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trong cái rủi lại có cái may. Trong họa được phúc, song hỉ lâm môn. Chẳng những mưu kế của mụ gì ghẻ Ngọc Phương đã bị vạch trần mà trong lúc nguy cấp, nhỏ Phương đã nói được trở lại nữa. Thật là chẳng còn gì tốt đẹp hơn. Nhân quả đúng là nhân quả mà. Như thế thì từ nay về sau bé Phương sẽ không còn bị đánh đập, hành hạ nữa rồi. Người tốt phải gặp lành chứ. Hề hề, cùng ngồi trong quán nước quen thuộc gần mà chúng tôi hay thường đến uống. Cả đám hồ hởi tán chuyện với nhau xom như ngày hội vậy. Nào là tiếng cười, rồi có cả cốc đầu nữa. Tôi chưa bao giờ thấy vui đến thế. Nhất là khi mục tiêu của buổi tán chuyện này chính là thằng Toàn Phởn. Người đã mất tích bấy lâu nay và giờ đây mọi người cần một lời giải thích của nó. Gì, tại sao tao nghỉ mấy ngày liền đó hả? Mất tích chẳng nói ai tiếng nào. Thì đi xét nghiệm, nó trưng hửng. Xét nghiệm mấy ngày liền, Lam Ngọc nhíu mày. Chứ sao, vậy đám thằng Nam có làm gì mày không? Thì có, để cụ mày trả lời đàng hoàng coi. Úp úp mở mở tao đấm cho vêu mồm, tôi tức tối cốc đầu nó. Tụi bây cứ bình tĩnh, để từ từ tao kể đã. Rồi, cứ kể, rột rột thà, rồi chuyện là thế này nó chu miệng. Hút một hớp nước mía xong cũng bắt đầu kể. Mọi chuyện có thể bắt đầu từ cái đêm tôi gọi điện cho nó. Sau khi kết thúc cuộc gọi với tôi xong, nó bèn dẫn nhỏ Kiều Linh đến chỗ khác để lánh nạn. Ai ngờ, chưa kịp nhấc mông khỏi băng ghế đá thì đã bị đám thằng Nam tới chặn đường. Trong lúc bí thế, bị dồn ép vào đường cùng thì may sao một tốp công an từ đâu kéo đến. Giải vây cho thằng cô hồn này, nhờ đó nó mới được toàn mạng thoát khỏi tay bọn thằng Nam. Nhưng nghe nó kể xong thì còn mơ hồ quá. Thế quái nào nó lại vắng mặt 3 ngày được nhỉ? Đệt cụ mày, công an kêu tao lên đồn lấy chứng cứ hết 1 ngày. Vậy còn 2 ngày còn lại, thì đi xét nghiệm, trong lúc nguy cấp tao cũng bứt được tóc nhỏ đó chứ bộ. Thế sao tao gọi điện cho mày thì không trả lời? Bà mày, vào chỗ xét nghiệm chắc người ta cho tao gọi điện thoại à, có vậy mà làm tụi tao lo gần chết. Tưởng mày bị tụi nọ oánh bẹp dí ở chỗ nào rồi? Sời, tao phước lớn mạng lớn mà mày, không chết sớm được đâu. Cơ mà đột nhiên nó tặc lưỡi. Gì nữa đây, Lam Ngọc nhíu mày, tiền xét nghiệm ADN ngốn hết mấy tháng tiêu tiêu vặt rồi. Trời ơi là trời, nó giả là, giống lên mà ôm lấy tôi. Đệ, giang ra, bà mày thằng bệnh, chứ hổng lẽ để tao nhịn đói suốt mấy tháng. Thì cùng lắm mỗi ngày tao tài trợ cho mày 1 ổ bánh mì. Cái thằng bạc đãi bạn bè. Hay vậy, mỗi sáng toàn đi với tụi mình vào can. Tin ăn sáng cùng nhé, Hoàng Mai đề sướng. Ô hay, cái này được à nha, Toàn Phởn khoái chí. Vỗ đùi đánh bếp, hay là bà Ngọc cũng đi luôn cho vui nhé. Tôi đau điếng vì bị Hoàng Mai dẫm bàn giò. Thôi, mấy người cứ ăn đi. Tôi quen ăn sáng ở nhà rồi. Hề hề, tôi cười câu tài lảng tránh ánh nhìn tóe lửa từ Hoàng Mai. Phải nói là từ khi rước nàng về dinh rồi, tôi đâm ra sợ vợ tợn. Hoàng Mai mà ho 1 tiếng thì tôi xếp ri ngay không dám hó hé. Có lẽ vì cũng ngán cái cảnh bị em giận nên Chừa không dám làm căng nữa thành ra mới nhu nhược thế này đây. Chắc ngấm vào máu luôn rồi. Cơ mà người ta cũng có câu sợ vợ thì sống lâu. Nể vợ thì bớt u sầu. Còn để vợ lên thôi mấy bác tự hiểu. Dễ mà nhỉ. Tán dốc chừng 10 phút sau thì có một chiếc xe hơi đen tuyền. Láng con đến đậu trước quán nước. Chúng tôi không mấy ngạc nhiên bởi vì ai cũng biết đó chính là xe của ba Phương và nhỏ Phương cũng đang ngồi trong đó. Rụt rè bước về phía chúng tôi như ngày đầu tiên đi học. Nhỏ Phương mặt mày cứ lấm lét, cúi gằm xuống đất mà không dám nhìn thẳng về phía chúng tôi. Trông cứ như là thí sinh ra ứng thí trước ban giám khảo vậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì giống nàng dâu ra mắt ông bà già chồng thì đúng hơn. Nói đùa thế thôi nhưng quả thật là nhỏ Phương đang bẽn lẽn trước chúng tôi thật đấy chứ. Phải đợi Lam Ngọc chạy ra kéo vào thì nhỏ Phương mới có thể an vị cùng với chúng tôi được. Nè, bạn bè làm gì mà phải ngượng ngùng vậy? Tôi nhíu mày khó hiểu. Mình xin lỗi nhỏ nói chậm chậm. Có vẻ còn ngượng ngùng. Trời, nói gì kỳ vậy? Sao lại phải xin lỗi? Hoàng Mai cười hiền, mình, sao, nói anh nghe, ai giựt cây cà lem của bé rồi hạt toàn phởn hóng hớt pha trò. Cái thằng này, chỗ người ta nói chuyện cứ chọt mỏ vào, ai biết, phải hỏi chứ, để còn chạy đi mua. Để cụ thằng này, muốn ăn dép hả, thôi đi hai ông, giỡn hớt mãi, có để cho Ngọc Phương nói không, Lam Ngọc khó chịu gắt nhẹ. Rồi, hề hề hai thằng ngồi xếp ri. Nhìn Ngọc Phương thế thôi nhưng trong lòng ai cũng hiểu hết mà. Vừa lúc nãy do tình huống ép buộc nên nhỏ mới bộc phát khả năng nói trở lại thôi. Còn bây giờ khi đối diện với chúng tôi mà không có một tí áp lực nào nên nhỏ vẫn còn ấp úng. Chưa quen, nhất thời không thể nói tròn câu được. Thế nên giờ đây ai cũng kiên nhẫn. Chờ đợi nhỏ Phương bập bẹ những câu nói đầu tiên của mình sau 3 năm bị câm lặng. Mình cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, ồ ôi, hay quá, từ đó đến giờ mới nghe được giọng của Ngọc Phương đó nha, Hoàng Mai cười xòa nằm lấy hai tay của nhỏ. À mình cảm ơn các bạn, trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn hoài thế, tụi mình ngại lắm đó, bạn bè mà tôi lắc đầu cười khổ, vậy cảm ơn bạn, sặc máu, thôi, cảm ơn lắm thế, bé Phương không sao là tụi này vui rồi, toàn phởn làm mặt gian. Nè, ông là ai mà gọi người ta bé này bé nọ, Lam Ngọc khó chịu. Trời, mấy bà không thấy sao? Trong nhóm mình chỉ có Ngọc Phương là hiền lành, dễ thương nhất thôi, gọi thế nghe như con gái út trong gia đình ấy mà. Ông chịu còn xem Phương có chịu hay không kìa, được mà mình thích lắm, nhỏ cười hiền. Vậy từ nay gọi bạn là bé Phương nha. Ôi nghe dễ thương quá. Hoàng Mai cười tít mắt. Mình còn muốn nôi một chuyện nữa, sao, khoái cà lem tiệm nào để anh chạy đi mua nha toàn phởn lại pha trò. Giỡn hả mày, tôi tức tối cốc nó phát rõ đau. Mình mua mời các bạn đến nhà mình dùng bữa tối nay, đủ ú, thiệt hả toàn phởn khoái chí. Ta mong các bạn đến dự, hi, bạn cứ yên tâm, bọn mình sẽ có mặt đầy đủ mà. Vậy, mình về chuẩn bị nha, bay bé Phương nhà tôi hăng hái. Chợt, chà, ngọt lịm ghê ha, Hoàng Mai thỏ thẻ nhưng đầy sát khí. Chỉ chào xã giao thôi mà. Em không biết, sau này anh không được gọi Phương bằng bé. Rồi, hứa mà, tôi nuốt khan, sau khi chiếc xe hơi 4 chỗ khuất khỏi tầm mắt chúng tôi. Cả nhóm lại chuyển sang một mục tiêu mới. Dự là mục tiêu đó sẽ không còn mạng để dùng bữa tối nay tại nhà Phương. Kết cục cho một thằng dám động chạm đến con gái. Ngọc à, hồi nãy có nhớ Toàn đã nói những gì không? Đến xem mình như là trong nhóm mình chỉ có Ngọc Phương là hiền lành. Dễ thương nhất thôi, vậy suy ra hắn bảo mình và Ngọc không hiền lành. Dễ thương chút nào đấy. Sạc, mấy bà đừng có suy diễn lung tung, Toàn phởn thất kinh lui bước. Hôm nay phải tính sổ luôn một thể Toàn ạ, cả cái tội mất tích không thông báo mấy ngày liền nữa, Lam Ngọc bé ngón tay rôm rốp. Khoan đã, bà là lớp trưởng không được lộng quyền. Cũng phải, trong trường hợp này tôi có thể trừ điểm ông vì tội nói xấu người thi hành công vụ rồi đấy. chấm, phù, thế còn đỡ, nhưng tôi thích hành động hơn. Ê, cái gì, chịu khó làm mộc nhân của tôi một bữa nhé. Phong ơi, cứu tao toàn phởn chăn chói. Chậc, được rồi, tao sẽ giúp mày lo tiền mua hòm. Yên tâm ra đi đi, tôi lắc đầu cười khoái chí. Cờ hó Phong, tao sẽ ám mày wea ối. 6:30 trời chập tối. Tôi lại đèo mai trên chiếc Fuhachi cam đen thừa nào đến nhà Phương. Giờ mới để ý, nhà Ngọc Phương cũng ở trên đường NHT. Cách nhà Lan có một cây số thôi. Cũng tính đi đến nhà Phương bằng con đường chạy cắt ngang qua nhà Lan rồi nhưng thôi. Nếu Hoàng Mai mà để ý đến việc này chỉ tổ lại lớn chuyện. Mắc công em lại bảo hay quá ha. Nhìn cảnh nhớ người chứ gì. Hoặc tệ hơn lưu luyến người xưa phải không? Dù gì cũng dứt khoát rồi. Đi ngang nhà Lan làm gì nữa chứ? Chỉ tổ làm tôi lại thấy vầng vương nữa thôi. Miên man suy nghĩ thế nào tôi lại cháy hố qua nhà Ngọc Phương cả một đoạn. Nè, anh làm cái gì vậy? Hoàng Mai vỗ chành chạch vào lưng tôi. Hả, gì, chạy hố rồi kìa, quay lại, à ờ, tôi dừng lại. Vòng xe sang lề bên kia, thấy tôi đáp lời một cách vô thức. Hoàng Mai bắt đầu thắc mắc, làm gì vậy hả, đang nghĩ đến ai sao? Đâu, làm gì có, chắc tại đang mệt, chờ em mà mệt sao? Mới cân hôm qua đâu có lên tẹo nào đâu nhỉ? Lên ngầm em không biết đâu, đến lúc biết thì em đã thành bà mập rồi. Hay cho Phong, giỏi cho Phong em tức tối véo hông tôi cật lực. Hoài ầm, tôi đau điếng, lạc tay lái tông thẳng vào cổng nhà Ngọc Phương. Còn lưng tôi hứng trọn cả người Hoàng Mai nặng trịt. Hích, ghét anh, Hoàng Mai giận dỗi bước xuống xe. Ây đa đừng giận, anh không cố ý mà tôi lúi cúi gạt chân chống xe rồi chạy đến chỗ em. Đau quá, chắc bị chấn động mạnh rồi, em mếu máo ôm ngực. Sao, để anh xem có nặng không? Vô duyên, đòi xem cái gì, em đỏ mặt. Thì em nói đau mà. Trời ơi, giờ không biết gọi anh là chồng ngốc hay chồng xảo huyệt đây, Mai lắc đầu ngao ngán. Gì thế mấy bác, em Mai bị đau thì tôi xem vết thương ra sao thôi chứ ngốc với xảo huyệt gì ở đây nhỉ? Khó hiểu thật, đến cả thằng Toàn sau khi được tôi thuật lại thì nó chỉ cười tít mắt mà xoa đầu tôi thôi chứ chả giải thích cho tẹo nào. Năn nỉ Hoàng Mai tỉ tê một lúc thì Toàn phởn từ trong nhà Ngọc Phương lú đầu ra khỏi cổng giòm ngó. Công nhận thằng này cũng hên thiệt bị nhỏ Ngọc đấm cho vài đấm vào mình vậy mà chưa chết. Chắc phải Phong thằng này làm thánh hên mới được. Suy suy, ở đây không có mua dê số. Đi chỗ khác chơi, nó lại làm mặt đều bày trò. Muốn làm mộc nhân nữa hả Toàn? Lát mình bảo Lam Ngọc nhé, Mai nheo mắt. Chấm, hề hề, mới hai người vào, hoang nghênh đến chơi. Nó nuốt khan niềm nở mở cổng. Nhà của người ta làm như nhà mày ấy. Mà Ngọc Phương đâu rồi? Thì Ngọc Phương ở sau bếp nấu nướng cùng với nhỏ lớp tửng rồi. Tao ra mở dùm, liệu hồn mày đấy. Để nhỏ Ngọc biết mày gọi nó lớp tửng chắc nhỏ chặt mày bay đầu. Ui sời, sợ gì nhỏ đó. Này Toàn, ra mở cổng gì lâu thế hả? Tiếng nhỏ Ngọc oang oang từ trong nhà. Rồi, dù liền, nó đáp lại lảnh lót. Dậy mà nói hông sợ hèn, tôi đá xoáy. Thì nhỏ gọi tao trả lời thôi chớ bộ. Mà tụi bay vào đi. Mắc công tao lại làm mộc nhân chập hai nữa. Nó cười khổ. Nói chung là thằng Toàn này cũng là một tay sát gái đấy. Nhưng chỉ là gái bình thường trở xuống thôi. Còn gặp nhỏ nào mà trang bị đầy đủ võ công như Lam Ngọc thì nó cũng phải lắc đầu chào thua. Có thể gọi Lam Ngọc là đỉnh của đỉnh rồi. Có đại gia cũng chả dám rước. Vậy mà sau này thằng Toàn lại gặp một nhỏ con khủng khiếp hơn cả Lam Ngọc nữa đấy và định mệnh của nó cũng an bài từ đó luôn. Kết thúc sự nghiệp của một tay chơi lừng lẫy, cơ mà phải lo hiện tại trước cái đã. Vào đến nhà đã thấy ba của Phương ngồi chiếm trệ trên chiếc sofa đối diện cửa ra vào. Gặp tôi và Hoàng Mai, ông ấy cười hiền rồi mời chúng tôi ngồi. Duy chỉ có Hoàng Mai là xin phép ra sau bếp để phụ giúp nấu nướng. Giờ đây chỉ có tôi và thằng Toàn cùng ngồi đàm đạo với ông ấy. Chà, không khí cũng căng thẳng lắm đấy. Cứ như lần ra mắt với mẹ Hoàng Mai vậy. Thế rồi ba phương cũng mở kim khẩu bắt đầu cuộc trò chuyện có phần thót tim. Hai con có vẻ thân với Ngọc Phương nhỉ? Dạ, dạ, tôi và thằng Toàn giật mình. Gật đầu cái dù, cơ mà bạn này thân hơn con đó bác Toàn phởn bơm đều. Chà, vậy chắc con cũng hay giúp đỡ Ngọc Phương lắm nhỉ, ông vẫn từ tốn. Dạ, cũng có giúp, nó cũng ngồi chung bàn với bạn Phương luôn đó bác. Toàn phởn lại chăm thêm chút xăng. Ngồi chung luôn à, chắc là thân lắm rồi, bác cười hiền. Không có đâu bác, ngồi chung mà không thân sao? Vậy ác hẳn là con gái bác làm phiền con lắm phải không? Dạ không, Ngọc Phương dễ thương, hiền lành, lại còn hay giúp đỡ con nữa. Con làm phiền con gái bác thì đúng hơn. Vậy thì hẳn là thân rồi, bác vẫn chốt. Dạ, thì là vậy tôi cười khổ. Chấp nhận thương đau, đôi lời với thằng Toàn khốn nạn. Đến giờ tao vẫn còn nhớ cái vụ bơm điều này của mày đấy Toàn. Nhờ mày mà ba của Ngọc Phương cứ nghi ngờ tao là bạn trai của nhỏ Miết. Tao thì không dám nói là đã có bạn gái rồi. Vì sợ ba của Ngọc Phương lại trêu rằng bác có hỏi về vụ đó đâu mà con thanh minh. Thế nên mới đành ngậm ngùi cho đến bây giờ luôn đấy. Mỗi lần có việc qua nhà Ngọc Phương là cứ y như rằng ba của nhỏ lại nhìn tao mà dặn dò vui chơi lành mạnh nhé mấy đứa. Mày biết tao quê đến cỡ nào không thằng kia? Phải nói là thằng quỷ Toàn góp phần hình thành nên tính cách của tôi ngày hôm nay đấy. Tuy là vẫn còn chút bản tính năm xưa nhưng cũng có thể gọi là thay đổi toàn diện. Vừa thích ngắm gái lại thích bàn chuyện về họ, khốn nạn thằng bạn thân, trở lại với ngôi nhà thân yêu màu tím hoa sim của Ngọc Phương. Các món ăn giờ đây đã được dọn lên bàn thật là linh đình chẳng kém gì mấy bữa tiệc tôi thường ăn ở những nhà hàng bình dân lúc ba tôi được người. Ta mời và tôi được ăn ké, nhìn các món ăn đầy đủ màu sắc đang bày ra trên bàn mà tôi thèm ứa dãi. Ấy vậy mà Ngọc Phương còn chưa khai tiệc, lại bảo phải đợi thêm một người nữa làm tôi nhìn mấy món ăn trên bàn kiểu như cắm treo mà heo nhìn đói vậy. Khổ hết sức, và rồi, à, vào rồi, mình ra đón bạn ấy vào nhé, Ngọc Phương nhanh nhẩu. Chạy ra mở cổng, nhưng các bạn biết không? Người mà Ngọc Phương đang dẫn vào không phải ai xa lạ. Đó chính là Lan Mắt Biếc, người tôi đã dứt khoát bay lâu nay. Và nếu để ý kỹ thì mắt Hoàng Mai giờ này đang đỏ ké lên những mạch máu. Bốc hỏa rồi, bùng bùng rửa giận rồi. Áo quan, kèn lá, xe rồng chuẩn bị tiễn đưa linh cửu tôi lên đường. Cách chương.